Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 379, Thử Dược 2. Phi Không Sơn đi ra khỏi nghị sự đường, đến sân nhỏ. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Phi Không Sơn nhíu mày đi tới trước mặt Cửu Cát, mở miệng hỏi, Cát Nhi. Sao hôm nay lại có hứng thú gãy đàn lâu như vậy? Cửu Cửu. Ta đang đợi người. Cửu Cát vừa nói, năm ngón tay vừa lướt qua dây đàn. Ken ken ken. Nghe tiếng đàn tỳ bà khô khan này, Vi Không Sơn càng nghe càng thấy khát nước. Vừa hay trước mặt Cửu Cát có một ấm trà. Vì vậy, Vi Không Sơn chủ động rót cho mình một chén trà. Uống một ngụm trà, Vi Không Sơn cảm thấy cơn khát giảm đi một chút. Đợi ta có chuyện gì? Ta muốn biết đòn mạnh nhất của Cửu Cửu là thủ đoạn gì? Ta đang tu luyện chính là Thiên Tuyệt Đao Pháp, công kích mạnh nhất đương nhiên là Tuyệt Thiên Nhất Đao, nhưng mà ta học nghệ không tinh, đao này cũng không tính là có uy lực lớn nhất. Vậy chiêu thức có uy lực lớn nhất của Cửu Cửu là gì? Cửu Cát lại hỏi. Là Lôi Hỏa Châu. Vi Không Sơn lật túi trữ vật, lấy ra một viên châu nhỏ đen xì. Vi Không Sơn tung viên châu nhỏ trong tay, vẻ mặt có phần đắc ý nói. Lôi Hỏa Châu có thể phá vỡ được huyền cương của võ sư tam phẩm không? Chỉ cần đánh trúng trực diện thì đương nhiên có thể. Uy lực quả nhiên lớn như vậy, vậy ta dùng nó chẳng phải có thể chống lại võ sư tam phẩm sao? Đương nhiên là không được. Lôi Hỏa Châu chỉ tương đương với đòn toàn lực của võ sư tam phẩm, hơn nữa vật này rất dễ bị ngăn cản, chỉ cần hơi chạm vào là sẽ phát nổ. Khi dùng viên châu này, trước tiên phải dùng một chiêu Thiên Tuyệt Đao đánh tan đao cương hoặc kiếm cương của đối phương, sau đó mới ném Lôi Hỏa Châu ra, phát ra một đòn tấn công liên hoàn, gần như không có ai có thể đỡ được, đây chính là đòn mạnh nhất của ta. Vi Không Sơn giới thiệu. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Cửu Cửu quả nhiên lợi hại. Cửu Cát khen ngợi. Vi Không Sơn lại uống một ngụm trà. Cát Nhi. Con cố ý hỏi ta chuyện này, chẳng lẽ là có dụng ý gì sao? Chỉ là bởi vì trận chiến quyết đấu với Điền Gia sắp xảy ra, có phần tâm tình bất an mà thôi. Cửu Cát mỉm cười nói. Vi Không Sơn vỗ vai Cửu Cát, tỏ ý hiểu. Ta nghe nói gần đây con đều ra ngoài kể chuyện, Vi Không Sơn hỏi. Có ai dò hỏi con tin tức của viên gia chúng ta không? Quả thực có người hỏi, nhưng ta chỉ là một gã mù, đối với tình hình của viên gia cũng không biết gì, hỏi cũng không hỏi ra được gì. Cửu Cát nói. Nghe vậy, Vi Không Sơn gật đầu nói, con rất biết thân biết phận, ngoại trừ vừa rồi. Con chưa từng dò hỏi bất kỳ bí mật nào của gia tộc. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Cửu Cát cười cười, không nói gì nữa, xoay người trở về phòng. Ban đêm. Trăng sáng treo cao. Ngồi trong thư phòng, Vi Không Sơn bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Gần đây, vì thanh tra những tộc nhân có liên quan đến Điền Gia mà thực sự quá mệt rồi, có lẽ nên đi ngủ một giấc. Vi Không Sơn ngồi trên giường trong thư phòng, vừa ngồi xuống, cơn buồn ngủ ập đến. Vi Không Sơn theo bản năng cảm thấy có phần kỳ quái. Đột nhiên, bên ngoài phòng vang lên giai điệu du dương, giai điệu ấy vô cùng nhẹ nhàng, như lời kêu gọi của mộng ảo. Mí mắt Vi Không Sơn nặng trĩu, liền buông xuống. Bên ngoài phòng, Cửu Cát say sưa gãy đàn tỳ bà. Cây đàn tỳ bà trong tay hắn là bản sao của Cửu Khúc Tỳ Bà. Cửu Khúc Tỳ Bà có thể dẫn người ta vào ảo cảnh, chìm đắm trong ảo cảnh không thể tự thoát ra được. Bản sao này tất nhiên không có uy năng như vậy, nhưng phối hợp với thuốc, thôi thúc người ta đi vào giấc ngủ, cũng có thể nói là không có trở ngại gì. Cạch một tiếng. Hạ Huân Nhi đẩy cửa phòng ra. Hai tỷ muội nhà họ Hạ cảnh giác đi tới trước mặt Vi Không Sơn. Hai nàng nhìn nhau, xác nhận Vi Không Sơn đã ngủ. Hai nàng lần lượt lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bầu hồ lô đen, đưa miệng bầu hồ lô đến gần tai Vi Không Sơn, dưới sự thúc đẩy của chân nguyên, hai con nhộng trắng nõn bò vào tai Vi Không Sơn. Khúc nhạc thôi miên bên ngoài đột nhiên dừng lại, tiếng đàn đột nhiên biến đổi. Mí mắt Vi Không Sơn nhanh chóng giật giật, đột nhiên mở mắt ra. Ngày hôm sau, buổi sáng, một chiếc xe ngựa màu đen từ cửa sau biệt viện nhà họ Viên đi ra, đến trước cổng chính. Lúc này trời còn sớm, cổng chính vẫn đang đóng. Cửu Cát ngồi trên xe ngựa, vị trí xa phu. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Cửu Cát gãy một khúc tướng quân khúc. Một khúc nhạc kết thúc. Một tên hạ nhân có ngoại hình bình thường đi tới trước mặt Cửu Cát. Tên hạ nhân này tuy là người thường, nhưng trước kia từng làm việc ở biệt viện nhà họ Viên, nhận ra dung mạo của Vi Khôn Sơn. Trương tiên sinh. Tiểu nhân là Dương Kế Phú, xin hỏi chuyện đã làm thỏa đáng chưa, tên hạ nhân hỏi. Đã xong, vào xem đi. Hạ Huân Nhi nhảy xuống xe ngựa, dẫn Dương Kế Phú vào trong xe ngựa. Một lát sau, Dương Kế Phú nhảy xuống xe ngựa, đi tới trước mặt Cửu Cát, chắp tay hỏi, Trương tiên sinh. Sao lại khác với lời ngươi nói, sao vẫn còn sống? Ngu xuẩn. Sống còn đáng giá hơn chết nhiều. Cửu Cát lạnh lùng nói. Vậy thì được. Tiên sinh đi theo ta. Dương Kế Phú dẫn đường phía trước. Cùng lúc đó, Cửu Cát đi vào trong xe ngựa, còn hai tỷ muội nhà họ Hạ thì đánh xe ngựa, đi theo Dương Kế Phú chậm rãi di chuyển trên con đường lớn trong nội Lưu Hương Thành Thành. Xe ngựa màu đen đến một tửu lâu. Tửu lâu này cực kỳ gần biệt viện nhà họ Điền. Trong sân nhỏ của tửu lâu, Điền Chí Cương đang ở đó chờ đợi. Điền đại nhân, Trương tiên sinh đã hoàn thành nhiệm vụ. Dương Kế Phú mỉm cười nói. Thật sao? Điền Chí Cương kinh hỉ nói. Đại nhân có thể tự mình đi xem, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Cái này. Vi Khôn Sơn kia vẫn còn sống. Cái gì? Còn sống, không phải nói là giết chết sao? Điền Chí Cương sợ tới mức suýt chút nữa thì bắn pháo hiệu ở bên hông ra ngoài. Đại nhân đừng kinh hoảng, Vi Khôn Sơn tuy còn sống, nhưng cũng chẳng khác gì người chết. Nói như thế nào? Đại nhân đi xem sẽ rõ, tuyệt đối không có chút nguy hiểm nào. Dương Kế Phú giải thích. Vậy ta đi xem. Điền Chí Cương trấn định lại, đi theo Dương Kế Phú đến bên cạnh xe ngựa. Dương Kế Phú vén rèm xe ngựa lên. Điền Chí Cương nhìn vào trong theo khe hở của tấm rèm, lập tức nở nụ cười hưng phấn. Lúc này, Vi Khôn Sơn chỉ mặc một chiếc quần ngắn, đinh sắt to bằng ngón tay cái xuyên qua lòng bàn tay, lòng bàn chân, đóng chặt hắn trên tấm ván gỗ, giống như miếng thịt cá đang hôn mê chờ bị giết. Len keng đinh đinh đang. Bên cạnh tấm ván gỗ, Cửu Cát ôm cây đàn tỳ bà, nhẹ nhàng gãy. Gân tay gân chân đều bị ta cắt đứt, người cũng bị ta cho uống lượng lớn ma phế tán, trong thời gian ngắn căn bản không thể tỉnh lại, nếu các ngươi cảm thấy không yên tâm, còn có thể phế bỏ khí hải của hắn, nhưng mà cửu cửu ta là võ sư tam phẩm, ta không có năng lực phế bỏ khí hải của hắn. Cửu Cát giải thích. Tốt. Trương tiên sinh, lần này ngươi làm rất tốt, sống quả thực có giá trị hơn chết. Khiêng hắn xuống đây, huynh trưởng ta sẽ tự mình phế bỏ khí hải của hắn. Điền Chí Cương hưng phấn nói. Hai tỷ muội nhà họ Hạ cải trang thành hạ nhân khiêng tấm ván gỗ dính máu từ trong xe ngựa ra. Đi theo ta. Điền Chí Cương nói. Mọi người đi theo Điền Chí Cương vào trong tửu lâu. Đi vào một con đường nhỏ bí mật. Rẽ trái rẽ phải. Đẩy một cánh cửa ra. Phía sau cánh cửa là một căn phòng chứa đồ trống rỗng. Điền Chí Cương mở cơ quan của phòng chứa đồ, một con đường thông xuống lòng đất chậm rãi mở ra. Mau theo ta xuống dưới. Điền Chí Cương dẫn đường, mọi người cùng đi xuống lòng đất. Dưới lòng đất là một đường hầm rộng rãi, trên đỉnh đường hầm còn có lỗ thông gió nhỏ hẹp, không hề có vẻ bí bách. Mọi người đi dọc theo đường hầm ngầm, đến một đại sảnh được xây dựng ẩn nửa dưới lòng đất. Mọi người ở đây chờ một lát. Dương Kế Phú. Mau đi gọi huynh trưởng ta xuống. Điền Chí Cương mỉm cười nói. Vâng, Điền đại nhân. Dương Kế Phú lĩnh mệnh rời đi. Hai tỷ muội nhà họ Hạ trực tiếp dựa tấm ván gỗ vào tường. Điền Chí Cương cẩn thận quan sát Vi Khôn Sơn đang hôn mê bất tỉnh, tay chân bị đóng đinh trên tấm ván gỗ. Trương huynh đệ. Ngươi đã làm thế nào? Điền Chí Cương hứng thú hỏi. Dùng trà ô đầu mà các ngươi đưa cho ta, bỏ thuốc mê ngất. Sau đó dùng ma phế tán, hoàn toàn mê man. Cửu Cát giải thích. Ma phế tán ta từng nghe nói qua, nhưng vật này ít nhất phải uống một bình lớn mới có thể mê ngất một võ sư tam phẩm chứ. Ma phế tán của ta được tinh chế qua, không cần nhiều như vậy, một chén nhỏ là đủ rồi. Trương huynh quả nhiên lợi hại, xin hỏi hai vị bằng hữu này là, Điền Chí Cương chỉ vào hai tỷ muội nhà họ Hạ hỏi. Họ là thuộc hạ của ta. Cửu Cát giải thích. Nói xong, Cửu Cát vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái tẩu thuốc bằng sắt, bỏ thuốc lá vào, đổ cạn thuốc, rít một hơi rồi nhả khói ra. Ngửi thấy mùi khói này, Điền Chí Cương nhíu mày, theo bản năng lùi lại mấy bước. Hai tỷ muội nhà họ Hạ thì lui xa hơn, thậm chí đã lui đến cửa đường hầm. Còn Cửu Cát thì ngồi bên cạnh tấm ván gỗ, phì phèo nhả khói. Nơi này là bán hầm ngầm, trên mái nhà có mấy cái cửa sổ nhỏ, khói thuốc tản ra cực kỳ chậm. Cùng với tiếng bước chân dồn dập, võ sư tam phẩm Điền Chí Khang đi xuống hầm ngầm. Điền Chí Khang vốn định phất tay một cái, một luồng kình khí thổi quét trong hầm ngầm, gần như quét sạch khói trắng. Cửu Cát nhả hơi thuốc cuối cùng, sau đó cất tẩu thuốc đi. Điền Chí Khang đi thẳng đến tấm ván gỗ. Nhìn thấy Vi Không Sơn đang hôn mê bất tỉnh, tay chân bị đóng đinh trên tấm ván gỗ, hắn ta nở nụ cười dữ tợn. Tuy rằng gân tay gân chân của Vi Không Sơn đã bị cắt đứt, nhưng dù sao hắn ta cũng võ sư tam phẩm, phế bỏ đan điền khí hải mới coi như là thật sự vô hại. Cửu Cát cất tẩu thuốc đi, đã ôm cây đàn tỳ bà đặt bên cạnh, còn Điền Chí Khang đã giơ tay lên. Oành một tiếng, bản sao của cửu khúc tỳ bà phát ra một tiếng rung rẩy. Điền Chí Khang kinh ngạc quay đầu lại, hắn ta rất kỳ quái, tại sao Cửu Cát lại gãy đàn tỳ bà vào lúc này, hơn nữa tiếng đàn tỳ bà này rất kỳ quái, không giống với tiếng đàn tỳ bà đơn điệu, du dương trước kia của hắn. Ngay sau tiếng đàn tỳ bà vang lên, Vi Không Sơn bị đóng đinh trên tấm ván gỗ đột nhiên há miệng, một viên cầu nhỏ tròn vo bị hắn ta phun ra, đập thẳng vào mặt Điền Chí Khang. Điền Chí Khang vung tay cản lại. Ầm một tiếng, lửa lóe lên. Cả hầm ngầm đều rung chuyển. Hai tỷ muội nhà họ Hạ lui đến bên cạnh đường hầm, trong nháy mắt khi vụ nổ xảy ra, làn da lập tức biến thành màu xanh thép, cho dù là vậy, hai nàng vẫn bị dư chấn cực lớn đánh bay ra ngoài. Sau khi vụ nổ xảy ra, tấm ván gỗ lập tức bị nổ tung. Vi Không Sơn không bị đóng đinh trên tấm ván gỗ, hắn ta chỉ bị dính trên tấm ván gỗ, đinh sắt to thô ráp cũng không xuyên qua lòng bàn tay và lòng bàn chân của hắn ta, mà chỉ dính trên đó. Vết thương bị cắt trên tay và chân cũng không nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da. Vi Không Sơn là võ sư tam phẩm, có huyền cương hộ thể, dư ba của Lôi Hỏa Châu cũng không làm hắn ta bị thương, nhưng hắn ta cũng không tỉnh lại. A, à, bàn tay Điền Chí Khang gần như bị đánh gãy, huyền cương hộ thể gần như bị đánh tan. Vút, một thanh phi đao sáng loáng, xuyên qua làn khói mù mịt, lao thẳng đến mặt hắn ta. Phập, nguyên từ phi đao, gọn gàng dứt khoát ghim vào mi tâm của Điền Chí Khang. Hai tỷ muội nhà họ Hạ lông tóc không tổn hao gì, điều động chân nguyên trong cơ thể tạo ra cuồng phong, thổi tan khói thuốc súng trong bán hầm ngầm. Võ sư tam phẩm Điền Chí Khang đã chết. Tứ phẩm võ sư Điền Chí Cương bị Lôi Hỏa Châu nổ ngất xỉu. Vi Không Sơn có huyền cương hộ thể nên cũng không bị thương gì. Hai tỷ muội nhà họ Hạ nhìn về phía Cửu Cát. Cửu Cát đứng rất gần trung tâm trận chiến, ít nhất là gần hơn Điền Chí Cương, người cũng tứ phẩm võ sư. Mà Cửu Cát lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả quần áo cũng không rách, tóc cũng không rối. Cửu Cát dám đứng gần như vậy là nhờ thiết bì cổ, nhưng thiết bì cổ cũng không khởi động. Công tử chẳng lẽ đã hóa khí thành cương, Hạ Huân Nhi hỏi. Lúc này, Cửu Cát đã mở mắt ra, trong ánh mắt trong veo, có phần mờ mịt. Quy lực của vụ nổ Lôi Hỏa Châu nằm ngoài dự đoán của Cửu Cát. Nhưng điều khiến Cửu Cát bất ngờ hơn chính là, dưới sự kích thích của vụ nổ, chân nguyên trong đan điền lại tự động được kích phát ra ngoài cơ thể, hình thành một tầng huyền cương hộ thể mỏng manh, dễ dàng chống đỡ công kích của vụ nổ. Khi Cửu Cát dùng Vân Kính Phi Đao giết chết Điền Chí Khang, Cửu Cát mới kinh ngạc phát hiện, bản thân không biết từ lúc nào đã đột phá đến tam phẩm, hóa khí thành cương. Quan sát nội tâm một phen, nguyên sát vốn không biết lúc nào đã hình thành, dung nhập vào đan điền. Tam phẩm rồi. Khi Cửu Cát quyết định thuận theo tự nhiên, hắn căn bản không ngờ tới mình có thể đột phá đến tam phẩm nhanh như vậy. Nguyên sát tự động hồi khiếu, mọi thứ nước chảy thành sông, thậm chí ngay cả thiên cương đan cũng không cần, liền dễ dàng vượt qua bình cảnh, đột phá đến tam phẩm. Cửu Cát có 4 con cổ trùng. 2 con tam chuyển. 1 con nhị chuyển. 1 con nhất chuyển. Bốn con cổ trùng này mỗi thời mỗi khắc đều đang phản hồi cho Cửu Các lượng lớn linh khí thiên địa, ngoài ra còn có Nhất Hồ Túy Nguyệt, giúp Cửu Các đã thông kinh mạch. Cửu Các ngồi không, linh khí tự động phản hồi, gãy một khúc nhạc tương đương với người khác tu luyện mấy chục chu thiên, tu luyện một ngày bằng người khác tu luyện 10 ngày, hơn nữa tâm thái cũng rất tốt. Thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, như vậy bình cảnh tu luyện cũng không còn. Muốn xây nhà cao vạn trượng, phải có nền móng vững chắc. Không dùng thiên cương đan mà có thể đột phá đến cảnh giới võ sư tam phẩm, vốn dĩ đã nằm trong dự liệu của Cửu Các, chỉ là không ngờ tới lại nhanh như vậy. Không biết từ lúc nào đã tam phẩm rồi. Phải giấu nghề, ngày sau, Lãnh Ngọc Trinh rảnh rỗi, đến tìm hắn báo thù, lại phát hiện võ công của hắn còn cao hơn nàng ta, đến lúc đó xem ai xử ai. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Cửu Các một tay vuốt ve cây đàn tỳ bà, muốn điều khiển Vi Không Sơn, lại phát hiện mí mắt Vi Không Sơn run rẩy, dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Hỏng rồi, Trúc Nguyễn bị chấn chết rồi. Thịt trên người Vi Không Sơn cứng rắn, lại có huyền cương hộ thể, lôi hỏa châu nổ tung ở cự ly gần, cũng không thể tạo thành tổn thương thực chất cho hắn ta, nhưng Trúc Nguyễn trong cơ thể hắn ta lại vô cùng yếu ớt, căn bản không chịu nổi chấn động như vậy. Đi, Cửu Các một tay ôm đàn tỳ bà, một tay túm lấy Điền Chí Cương đang hôn mê, sau đó sải bước đi về phía đầu bên kia đường hầm. Hạ Huân Nhi cầm trường kiếm đi theo bên cạnh. Hạ Linh Nhi lập tức lấy nguyên từ phi đao ghim trên mặt Điền Chí Khang, thuận tay rút túi trữ vật bên hông Điền Chí Khang, bước nhanh đuổi theo. Sau khi ba người rời đi, Phi Không Sơn co giật càng thêm lợi hại. Bỗng nhiên, hắn đột ngột mở mắt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Phi Không Sơn phát hiện mình thế nhưng chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, nằm trong một nơi vô cùng xa lạ. Phi Không Sơn theo bản năng đưa tay sờ lên người, kiểm tra xem bản thân có còn nguyên vẹn hay không. Nhưng khi tay chạm vào thân thể, hắn mới phát hiện trên tay mình có thứ gì đó. Phi Không Sơn giơ tay lên, trên hai tay hắn đều bị đóng đinh. Thế nhưng những chiếc đinh này lại như bị dính vào. Phi Không Sơn rút đinh ra, ném xuống đất. Cổ tay và cổ chân hắn đều có vết thương bị rạch, nhưng vết thương rất nông, không hề tổn hại đến kinh mạch. Bản thân bị trang điểm thành hình dạng chịu hình phạt. Là ai làm, nơi này rốt cuộc là đâu, ai u, Vi Không Sơn nhíu mày, đưa ngón tay móc tai, máu tươi theo đó chảy ra. Vi Không Sơn thế mà móc ra được một xác con trùng nhỏ. Tai trái có trùng. Tai phải hình như cũng có trùng. Vi Không Sơn đưa ngón tay móc, từ tai phải cũng móc ra một con trùng nhỏ. Hai con trùng chết nằm gọn trong tay hắn. Dù Vi Không Sơn kiến thức uyên bác, cũng không nhận ra hai con trùng này rốt cuộc là thứ gì. Tìm thứ gì đó bọc lại, rồi về hỏi người khác vậy. Chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, Vi Không Sơn theo bản năng tìm kiếm vải vóc có thể dùng trong phòng, rồi hắn nhìn thấy Điền Chí Khang. Điền Chí Khang đã chết. Bị một đao giữa ấn đường, chết không nhắm mắt. Điền Chí Khang là viện chủ biệt viện Điền Gia Lưu Hương Thành, võ công không hơn kém hắn là bao. Vết thương trí mạng của Điền Chí Khang ở giữa ấn đường, bị cao thủ một đao kết liễu. Trên tay Điền Chí Khang cũng có vết thương, nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Là lôi hỏa châu, trong không khí vẫn còn mùi thuốc súng chưa tan hết. Trong tay Vi Không Sơn có một viên lôi hỏa châu, thứ đó một khi thi triển uy lực cực lớn, không thua gì võ sư tam phẩm toàn lực nhất kích. Nhưng trong tay Vi Không Sơn chỉ có một viên lôi hỏa châu, là thứ hắn tìm được trong tiệm tạp hóa Vi Gia. Hôm qua hắn cố ý để lộ viên lôi hỏa châu này, kỳ thực cũng muốn Cửu Các tiết lộ tin tức, khiến Điền Gia kiêng dè. Nói như vậy kẻ giết Điền Chí Khang là Cửu Các, rất có khả năng, mặc dù Vi Không Sơn chưa từng thấy Cửu Các ra tay, nhưng hắn biết Cửu Các rất giỏi nghe tiếng gió đoán vị trí để thi triển phi đao. Dù sao trong động Thủy U, tên võ sư võ viện kia đẩy Cửu Các một cái, Cửu Các xoay người một đao đã giết chết hắn. Vi Không Sơn theo bản năng muốn lục soát thi thể Điền Chí Khang, kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì. Túi trữ vật đã bị người ta lấy đi từ sớm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất còn một bộ quần áo. Vi Không Sơn hiện tại chỉ có một chiếc quần đùi, nếu không mặc gì mà cứ thế xông ra ngoài, thì lão mặc này còn cần nữa hay không? Vi Không Sơn nhanh chóng cởi quần áo của Điền Chí Khang, ba lần năm lượt đã lột lão già này chỉ còn lại một chiếc quần đùi. Sau đó Vi Không Sơn bắt đầu mặc quần áo. Vóc dáng Vi Không Sơn cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, Điền Chí Khang tương đối thấp bé, quần áo mặc không được vừa vặn cho lắm. Nội y của Điền Chí Khang mặc trên người, giống như một chiếc áo lót ngắn cũng cỡn. Đúng lúc này, phía sau Vi Không Sơn truyền đến tiếng bước chân vội vã, Vi Không Sơn vội vàng chộp lấy áo khoác ngoài của Điền Chí Khang rồi trốn vào góc tường. Nghe tiếng bước chân là người thường. Vi Không Sơn đương nhiên không sợ người thường, nhưng bộ dạng áo lót ngắn cũng cẩn cộng thêm chiếc quần đùi lúc này lại sợ bị lộ. Ai? Vi Không Sơn quát lớn. Điền lão gia, không xong rồi, trong sân truyền đến tiếng nổ như sấm sét, khách nhân lầu Xuân Hy đều đang dò hỏi, e là lát nữa thôi đám người Thành Vị Quân sẽ đến dò la. Giọng một bà lão truyền đến từ lối đi. Lầu Xuân Hy. Nơi này là dưới lòng đất lầu Xuân Hy, Vi Không Sơn rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Vâng à, Điền lão gia. Lúc này Vi Không Sơn đã mặc xong áo khoác ngoài của Điền Chí Khang, tuy vẫn rất không vừa vặn, nhưng lão mặc này rốt cuộc cũng giữ được rồi. Vi Không Sơn lóe người đến lối đi. Lão phụ kia trong lối đi tối tăm, nhìn thấy một nam tử cao lớn mặt mày uy nghiêm, nhất thời hoảng sợ. Vi Không Sơn thân hình như tia chớp, một phát bắt lấy cổ bà lão, quát lớn, dẫn ta ra ngoài. Lão phụ kia nước mắt lưng tròng gật đầu, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Vi Không Sơn phải nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không lát nữa đám người Thành Vị Quân đến, hắn cũng khó mà giải thích rõ ràng. Vi Không Sơn xách lão ma ma này, nhanh chóng đi về phía lối đi lúc đến. Hai người nhanh chóng đến cuối lối đi. Theo động tác xoay chuyển cơ quan đầy sợ hãi của lão ma ma, một cánh cửa đá từ từ mở ra ở cuối lối đi. Vi Không Sơn xách lão ma ma đến bên ngoài cửa đá, phát hiện nơi này là một mật thất trống không. Bên ngoài mật thất là lầu Xuân Hy náo nhiệt. Rắc một tiếng, Vi Không Sơn trực tiếp bẻ gãy cổ lão ma ma, thuận tay ném bà ta vào lối đi vừa đi ra. Khởi động lại cơ quan, Vi Không Sơn nhanh chóng rời đi. Đầu bên kia lối đi hẳn là biệt viện Điền gia. Kỳ thực Vi Không Sơn sớm đã hoài nghi Điền gia còn có lối ra vào khác, chỉ là vẫn luôn không biết cụ thể là đâu. Thật không ngờ lại là lầu Xuân Hy. Lầu Xuân Hy ngày ngày người ra người vào, quả thực có lợi cho việc che giấu. Nhưng hiện tại không phải lúc tìm hiểu bí mật, Vi Không Sơn hiện tại có việc quan trọng hơn cần làm. Vi Không Sơn nhanh chóng quay về biệt viện Vi gia. Ngoài dự đoán của Vi Không Sơn, biệt viện Vi gia, mọi thứ đều bình an. Thấy Vi Không Sơn trở về, đám người hầu trong biệt viện nhao nhao gọi. Viện chủ đại nhân. Vi Không Sơn mặt mày âm trầm gật đầu. Vi Không Sơn trở về phòng ngủ thay một bộ quần áo khác, sau đó triệu tập tất cả quản sự đến thư phòng. Vi Không Sơn ngồi xuống ghế trong thư phòng, hắn kinh ngạc phát hiện một cái túi trữ vật đang được đặt ngay ngắn trên bàn. Vi Không Sơn cầm túi trữ vật trong tay, lật đi lật lại kiểm tra hồi lâu, mới xác định đây chính là túi trữ vật của mình, hơn nữa chỉ thiếu mỗi một viên lôi hỏa châu, những thứ khác đều còn nguyên. Biệt viện Điền gia. Cơ quan của một mật thất mở ra. Cửu Cát Sách theo Điền Chí Khang bước ra từ lối đi. Hai tỷ muội Hạ Gia tay cầm trường kiếm, vẻ mặt cảnh giác bảo vệ xung quanh. Trong mật thất này không có người. Từ mắt phải Cửu Cát chảy ra một giọt nước mắt trong suốt. Dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, Cửu Cát một phát bẻ miệng Điền Chí Khang ra, sau đó đưa ngón tay dính kịch độc vào trong miệng hắn. Ngay khoảnh khắc Điền Chí Khang vừa há miệng, Điền Chí Khang đột nhiên mở mắt, chỉ thấy trong tay áo hắn bất ngờ xuất hiện hai lưỡi dao sắc bén xanh biếc, đâm thẳng vào eo Cửu Cát. Đòn tấn công này nhanh như chớp. Nhất là lúc này Cửu Cát một tay đang bẻ miệng Điền Chí Khang, tay còn lại định hạ độc hắn. Cả hai tay đều không rảnh. Dưới võ sư tam phẩm, chắc chắn phải chết. Ken ken. Cửu Cát vừa mới đột phá tam phẩm, hộ thể huyền cương tự nhiên vận chuyển. Hai lưỡi dao tẩm độc bị huyền cương chặn lại. Tuy nhiên, huyền cương mới luyện của Cửu Cát cũng chỉ cản trở trong giây lát, đã bị lưỡi dao dễ dàng đâm thủng. Dịch độc màu xanh biếc kia dường như có công dụng phá vỡ huyền cương giống hệt phá cương độc. Tuy nhiên sau khi phá vỡ huyền cương, làn da Cửu Cát hóa thành màu xanh đen, chặn đứng lực còn sót lại của lưỡi dao. Phập, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua ngực Điền Chí Khang. Một thanh trường kiếm khác đâm xuyên qua huyệt đại trùy sau lưng Điền Chí Khang. Rắc một tiếng. Cửu Cát hung hăng dùng sức bẻ gãy cổ Điền Chí Khang. Ban đầu muốn giữ lại một mạng, không ngờ lại tự rước họa vào thân. Nếu không phải Cửu Cát thủ đoạn nhiều, e là đã bị lật thuyền trong mương rồi. lúc ở dưới lòng đất. Điền Chí Khang quả thực đã bị lôi hỏa châu phát nổ ở cự ly gần làm cho hôn mê bất tỉnh. Nhưng với tư cách là tứ phẩm võ sư, hắn nhanh chóng tỉnh lại, hắn cẩn thận chờ đợi thời cơ ra tay. Lúc Cửu Cát đưa tay muốn bẻ miệng hắn, hắn liền bộc phát tấn công, đáng tiếc lúc này Cửu Cát đã cao hơn hắn hẳn một cảnh giới, thêm vào đó là thiết bị cổ phòng ngự trong nháy mắt, dễ dàng hóa giải được đòn tập kích của Điền Chí Khang. Cắt đầu hắn xuống, gói kỹ. Cửu Cát lạnh lùng phân phó. Hạ Linh Nhi nhanh tay chặt đầu Điền Chí Khang xuống, đồng thời lại thu hoạch được một cái túi trữ vật. Hạ Linh Nhi giao cả hai túi trữ vật cho Cửu Cát. Chờ chút. Để ta thay quần áo đã. Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc mặt nạ sắt một mắt đeo lên mặt. Tiếp đó lại lấy ra một bộ quan phục màu đen, chính là trang phục bộ khoái hắc y, Cửu Cát liền thay quần áo ngay trong mật thất này. Một lát sau, Cửu Cát hóa thân thành bộ khoái hắc y đeo mặt nạ, hai tỷ muội Hạ Gia cũng tự đeo lên mặt mạng che mặt. Hai tỷ muội Hạ Gia vốn là nữ cải nam trang, ban đầu đã có phần dịch dung, đeo thêm mạng che mặt là đủ rồi. Chúng ta cứ thế đi thẳng ra ngoài. Cửu Cát nói. Rầm, ba người đẩy cửa mật thất. Ung dung bước ra ngoài. Vừa mới đẩy cửa ra, đã nhìn thấy một nam tử ăn mặc như quản sự, nghênh diện đi tới. Người này không phải ai khác, chính là quản sự Dương Kế Phú của biệt viện Điền Gia. Dương Kế Phú nhìn ba người, vẻ mặt ngơ ngác, tuy chưa từng gặp Cửu Cát đeo mặt nạ sắt một lần, nhưng hai gã thị vệ bên cạnh Cửu Cát, hắn ít nhiều cũng có phần ấn tượng. Chẳng lẽ người này là tên mù Cửu Cát kia, sao hắn ta lại ở đây? Một loạt câu hỏi lấp đầy đầu óc Dương Kế Phú, khiến phản ứng của hắn chậm đi không ít. Cửa sau ở đâu? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Dương Kế Phú vừa suy nghĩ về vấn đề vừa rồi, vừa đưa tay chỉ về hướng hậu môn. Trên mặt hắn là vẻ ngơ ngác. Vút, Cửu Cát vung tay. Một cây phi đao ghim thẳng vào cổ họng Dương Kế Phú. Hắn không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Định bụng bắt sống Điền Chí Khang lại bị phản công, điều này khiến Cửu Cát có bài học sâu sắc. Có thể giết chết thì đừng giữ lại mạng sống. Đừng tưởng rằng hiện tại tu vi cao là có thể nắm giữ toàn cục, không nắm giữ được toàn cục, chỉ có người chết mới nắm giữ được. Tuyệt đối không được coi thường bất kỳ ai, dù chỉ là một người thường. Bị đâm trúng, Dương Kế Phú còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã ngã vật xuống đất. Hạ Linh Nhi rút phi đao, giơ chân đá một cái, đã đá Dương Kế Phú vào mật thất phía sau. Cọt kẹt. Hạ Linh Nhi đóng cửa phòng lại. Sau đó ba người nhanh chóng đi về phía hậu môn. Trên đường đi thỉnh thoảng lại có người hầu lướt qua ba người. Tuy nhiên, ba người ưỡn ngực, bước đi trên con đường chính giữa, người hầu đừng nói là không dám tiến lên hỏi, mà ngay cả người nhà họ Điền cũng tưởng là khách quý của Điền gia, bọn họ lui sang một bên, mỉm cười với ba người. Năm đó Cửu Cát lúc tu vi còn thấp, đã không sợ trời không sợ đất, huống chi là bây giờ, ai dám hó hé, một đao giết chết là xong. Cứ như vậy, ba người như vào chỗ không người đi đến chỗ hậu môn. Gần chỗ hậu môn có một cái chuồng ngựa. Trong chuồng ngựa có xe ngựa. Một tiểu tư đang lau người cho ngựa. Dắt xe ngựa ra. Cửu Cát đi đến sau lưng tiểu tư, ra lệnh với giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Tiểu tư kia căn bản không chú ý có người đến, thế mà bị Cửu Cát dọa giật mình. Nghe thấy giọng điệu ra lệnh như sai bảo người hầu này, tiểu tư theo bản năng nghe theo. Khi tiểu tư chuẩn bị xong ngựa, dắt xe ngựa ra. Tiểu tư lúc này mới kịp phản ứng. Ba vị đại nhân, chiếc xe ngựa này là xe ngựa chuyên dụng của Điền viện chủ, tiểu nhân chưa từng gặp ba vị, không biết Điền viện chủ ở đâu, tiểu tư lo lắng hỏi lại. Ngươi tên là gì? Cửu Cát không trả lời câu hỏi của tiểu tư, mà trực tiếp hỏi ngược lại. Tiểu nhân họ Hoàng, tên Sơn, lão gia gọi tiểu nhân là Hoàng Sơn là được. Hoàng Sơn. Điền viện chủ đã bị ta đưa đi rồi, lời của Điền Chí Khang có tác dụng không? Lời của Điền Chí Khang lão gia đương nhiên có tác dụng. Hoàng Sơn đáp. Cửu Cát vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một bọc máu me bê bết. Mở bọc ra, chính là cái đầu chết không nhắm mắt của Điền Chí Khang. Phịch một tiếng. Hoàng Sơn trực tiếp quỳ xuống. Hoàng Sơn. Mau lên xe, đưa ba vị lão gia ra khỏi thành, đến trấn Nam Phong mới được dừng lại. Nhớ kỹ trên đường không được dừng, đã rõ chưa? Cửu Cát nói với giọng điệu không chút cảm xúc. Hoàng Sơn mồ hôi đầy đầu gật đầu. Cửu Cát gói cái đầu lại, cất vào túi trữ vật. Lên xe, đi thôi, đừng để ta phải đợi. Cửu Cát cùng hai tỷ muội Hạ Gia lên xe ngựa. Hoàng Sơn run rẩy hai chân leo lên xe ngựa, sau đó đánh xe rời khỏi biệt viện Điền Gia. Xe ngựa vừa mới ra khỏi con hẻm. Cửu Cát và hai tỷ muội Hạ Gia đã âm thầm xuống xe. Chiêu này gọi là bố trí nghi trận. Học được từ chỗ Trương Liên Sơn. Nếu Hoàng Sơn gan to thì sẽ đánh xe đến phủ thành chủ, nếu nhát gan thì sẽ đến trấn Nam Phong. Dù sao, quãng đường xa như vậy, Cửu Cát ba người tùy thời có thể xuống xe, tất nhiên sẽ không ai truy tra được. Nhàn Tuế Lâu. Cửu Cát thản nhiên ôm đàn tỳ bà vừa đàn vừa hát. Hai tỷ muội Hạ Gia thì ẩn mình giữa đám đông khách uống trà. Kết thúc buổi biểu diễn, Cửu Cát lại ôm đàn tỳ bà trở về biệt viện Vi Gia. Vừa vào biệt viện, một gã quản sự đã kéo Cửu Cát đi đến thư phòng. Trong thư phòng đã có rất nhiều người, Vi Không Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa. Cát Nhi, ngươi đi đâu vậy? Đến quán trà ngoài kia vừa đàn vừa hát. Cửu Cát đáp, mọi người lui ra hết đi. Vi Không Sơn phất tay, bảo những người khác lui xuống. Khi tất cả mọi người đã rời đi, có phải ngươi đã giết Điền Chí Khang không? Vi Không Sơn hỏi. Cái gì? Cửu Cát lộ vẻ khó hiểu. Điền Chí Khang chết bởi phi đao, hơn nữa trước đó còn bị Lôi Hỏa Châu tấn công, Lôi Hỏa Châu trong túi trữ vật của ta cũng biến mất. Rồi sao nữa? Rồi chẳng lẽ không phải ngươi giết Điền Chí Khang? Điền Chí Khang là ai? Ta còn chẳng quen biết người này. Thật sự không phải ngươi giết Điền Chí Khang? Không phải. Cửu Cát lắc đầu nói. Vi Khôn Sơn trầm mặc một lát. Cát Nhi, ngươi ở Lâm Giang Thành từng làm viện chủ, đúng chứ? Đúng vậy. Tốt. Hiện nay ngày đại chiến gia tộc sắp đến gần, ta thân là võ sư tam phẩm, là lực lượng chiến đấu đỉnh cao của gia tộc, tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại Lưu Hương Thành, chức vị viện chủ này, giao cho ngươi tạm thời thay thế. Vi Khôn Sơn trịnh trọng dặn dò. Điều này không thích hợp lắm đâu, Cửu Cát lộ vẻ khó xử. Sao lại không thích hợp? Ngươi thiên tư trác tuyệt, tuổi còn trẻ đã có tu vi tứ phẩm, lại thêm kinh nghiệm làm viện chủ ở Lâm Giang Thành, ngươi trấn thủ Lưu Hương Thành tuyệt đối không thành vấn đề. Ừm, vậy cũng được. Cửu Cát bất đắc dĩ nói. Vi Khung Sơn đưa Cửu Cát lên chức viện chủ, sau đó lại lộ vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng Vi Khung Sơn hỏi, nếu phủ thành chủ phái người đến hỏi ngươi, ngươi biết phải trả lời thế nào không? Cửu Cát lắc đầu. Ngươi cứ việc trả lời thật, nói là mình cái gì cũng không biết, ngươi là người mù, bọn họ cũng sẽ không làm khó ngươi. Vi Khôn Sơn nói xong, liền đi ra ngoài thư phòng dặn dò một phen. Tiếp đó, một đám quản sự ùa vào thư phòng đồng thanh hô lớn, gặp qua Trương viện chủ. Ừm. Mọi người cứ làm tốt việc của mình, ai làm việc nấy đi. Cửu Cát vất tay, bảo mọi người lui xuống. Nhắm mắt lại, Cửu Cát một mình ở trong thư phòng, yên lặng gảy đàn tỳ bà. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Đặt mình vào vị trí của Vi Khôn Sơn mà nghĩ. Việc Vi Khôn Sơn đột nhiên rời khỏi biệt viện Vi Gia cũng nằm trong ri sân cả. Vi Khôn Sơn sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên là quay về biệt viện Vi Gia, phát hiện biệt viện Vi Gia vẫn như thường lệ. Như vậy hắn nhất định sẽ có cảm giác bị người ta coi như quân cờ lợi dụng. Kẻ chơi cờ ẩn nấp trong bóng tối kia, lấy hắn làm mồi nhử giết chết Điền Chí Khang, loại cảm giác bị người ta nắm trong lòng bàn tay này đương nhiên khiến người ta phải e ngại. Chi bằng nhảy ra khỏi bàn cờ, Vi Khôn Sơn tin rằng chỉ cần mình trở về Vi Gia Bảo, trở về bên cạnh tộc nhân, sẽ không còn cảm giác bị người ta nắm trong lòng bàn tay nữa. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Cửu Cát nhịn không được bật cười. Trưởng lão hội Vi Gia muốn biến Cửu Cát thành quân cờ để quyết đấu sinh tử với Điền Gia, mà Cửu Cát lại cho Cửu Cửu ruột nếm thử cảm giác làm quân cờ. Coi như là huề nhau rồi. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Vi Khôn Sơn lúc này chuồng êm còn có một cái lợi khác, vạn nhất thành chủ phủ muốn điều tra chuyện Điền Chí Khang bị giết, Vi Khôn Sơn trực tiếp cao chạy xa bay, để lại một tên mù ở đây hỏi gì cũng không biết. Còn về chuyện rốt cuộc đã xảy ra như thế nào thì để cho thành chủ phủ tự mình đi mà suy nghĩ. Đi là thượng sách, quả nhiên cao diệu. Trong thư phòng chẳng có ai, Cửu Cát dừng gãy đàn tỳ bà. hắn đưa tay vào trong ngực nhẹ nhàng lần mò. Trong ngực có hai cái túi trữ vật, một cái là của Điền Chí Khang, một cái là của Điền Chí Cương. Ngay lúc Cửu Cát đang mò mẫm túi trữ vật, tai hắn khẽ động. Trên nóc nhà, Vi Khôn Sơn đã quay trở lại. Nhờ vào tu vi hơn người, hắn khẽ nhấc chân, không một tiếng động. Nhẹ nhàng nhấc tấm ngói trên đỉnh đầu lên, Vi Khôn Sơn nhìn xuống phía dưới. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Cửu Cát thôi không mở túi trữ vật nữa, hắn cúi đầu gãy đàn tỳ bà, cho dù là trong thư phòng trống rỗng không một bóng người. Vi Khôn Sơn nằm trên nóc nhà quan sát. Cửu Cát ở ngay dưới nhà gãy đàn tỳ bà. Khóe miệng Cửu Cát hiện lên một nụ cười, may mà mình cũng đã tu luyện đến tam phẩm, võ công so với Cửu Cửu chẳng khác là bao. Vi Khôn Sơn chiêu này biến sáng thành tối, quả là cao siêu. Một khi người ta đã phát hiện ra mình bị coi là quân cờ, cách tốt nhất chính là nhảy ra khỏi bàn cờ cao chạy xa bay, nếu như không cam lòng thì có thể quay trở lại giết một trận, lúc đó sẽ ở trong bóng tối quan sát tỉ mỉ, sau khi đã tìm ra người chơi cờ thì mới tiến hành bước tiếp theo. Xem ra Cửu Cửu đã hoài nghi mình rồi, nếu không thì đã không quay lại. Nếu đã như vậy, vậy thì so xem ai kiên nhẫn hơn. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Cửu Cát có cảm xúc mà gãy, lấy quân cờ làm đề tài, tấu lên một khúc nhạc mới. Một bàn cờ đã quen, ba chén rượu say sưa, nào biết thân là khách, sao giống mộng làm quan. Môi khẽ mở, Cửu Cát hát khẽ lời bài hát. Quan sát hồi lâu cũng chẳng thấy kết quả. Tuy rằng Vi Khôn Sơn hoài nghi Cửu Cát chính là người đứng sau, thế nhưng võ công của Cửu Cát bày ra đó, chỉ mới vừa mới đột phá tứ phẩm, cách võ sư tam phẩm hóa khí thành cương còn xa lắm. Ngay lúc Vi Khôn Sơn đang tỉ mỉ quan sát, vèo, ầm, một phát pháo hiệu xông thẳng lên trời. Nổ tung trên không trung nội lưu hương thành thành. Vi Khôn Sơn đứng trên nóc nhà, nhìn vị trí pháo hiệu nổ tung, mặt đầy trầm ngâm không nói. Vị trí bắn pháo hiệu chính là biệt viện Điền Gia. Cái chết của Điền Chí Khang chắc chắn đã bại lộ. Lúc đó bản thân hắn cũng ở hiện trường, tuy rằng Điền Chí Khang không phải do hắn giết, nhưng mà bùn đất dính đầy quần, không giải thích rõ được. Huống chi Vi Gia và Điền Gia đã đến nước này. Thành chủ phủ chỉ cần dùng gót chân nghĩ cũng có thể biết được cái chết của Điền Chí Khang có liên quan đến Vi Gia. Hỏng rồi, có lẽ đây là thế lực thứ ba đang muốn châm ngòi ly gián Vi Gia và Điền Gia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vi Gia và Điền Gia cần gì người khác châm ngòi ly gián sao? Vi Khôn Sơn gãi gãi đầu, hắn cảm thấy đầu óc mình có phần không đủ dùng. Thôi, chi bằng cứ quay về trước đã. Đến Vi Gia bảo xem các vị trưởng lão nói thế nào. Quyết định xong, Vi Khôn Sơn bèn dứt khoát rời khỏi nóc nhà, vài cái lên xuống, đã đến bên ngoài Vi Gia biệt viện. Ra khỏi Vi Gia biệt viện, Vi Khôn Sơn không còn làm chuyện bay qua tường rào như lúc trước nữa, mà bước từng bước đi trên đường lớn. Biệt viện Điền Giảng Quyến Điền Gia khóc lóc thảm thiết. Một cổ thi thể không đầu chính là Điền Chí Cương, một cổ thi thể khác bị một đao xuyên tim mà chết chính là Điền Chí Khang. Võ tiên Địch Vân Sinh đã đến rồi, xem qua một lượt liền rời đi. Điền Gia biệt viện sớm đã không còn cảnh tượng chiến đấu. Điền Chí Khang và Điền Chí Cương đã chết từ lâu. Thủ đoạn của Vi Gia thật sự là lợi hại. Điền Chí Khang và Điền Chí Cương trốn trong nội thành Lưu Hương Thành mà cũng bị giết chết. Điền Gia hoặc là nhận thua, hoặc là lập tức phát động quyết chiến. Sau khi thành chủ Địch Vân Sinh rời đi, Địch Nhị Công Tử dẫn theo thị vệ liền đến Điền Gia biệt viện. Tranh chấp giữa Điền Gia, Vi Gia vốn dĩ là do triều đình Đại Càn ngầm châm ngòi, cho nên theo quy củ triều đình, thành vệ quân tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào tranh giành của các võ tiên thế gia. Đây là quy củ bất thành văn. Nếu như coi Đại Càn Vương Triều là một gia tộc, vậy thì võ tiên thế gia chính là chủ nhân, thành chủ phủ thuộc về quản gia. Chủ nhân đánh nhau, quản sự không có tư cách tham dự. Địch Vân Sinh nếu như ỷ vào bản thân là võ tiên mà nhúng tay vào tranh chấp giữa Vi Gia, Điền Gia, vậy nhất định sẽ chọc giận Lương Gia, Tiêu Gia hai đại gia tộc. Nói gì là Lương Gia, Tiêu Gia hai đại gia tộc, bất kỳ võ tiên thế gia nào của Đại Càn Vương Triều cũng sẽ phẫn nộ với hành vi vượt quá giới hạn này. Phải biết rằng cho dù là Hoàng thất Đại Càn Vương Triều, cũng thuộc về một gia tộc võ tiên, chỉ là gia tộc võ tiên mạnh nhất mà thôi. Thế lực lớn như Hạo Khí Lâu muốn đối phó với võ tiên thế gia cũng cần phải thu thập chứng cứ trước, sau đó tuyên bố với thiên hạ mới có thể ra tay, nếu không sư xuất vô danh đối phó với võ tiên thế gia, nhất định sẽ khiến cho võ tiên thế gia toàn thiên hạ cùng nhau phản kháng. Địch nhị công tử chẳng có chút hứng thú nào với việc điều tra vụ án, cho dù là người mù cũng biết đây là do Vi gia làm, nhưng mà điều tra ra được là do Vi gia làm thì đã sao, chỉ cần Vi gia một mực phủ nhận, chẳng lẽ thành chủ phủ bọn họ còn có thể ép Vi gia nhận tội hay sao? Địch nhị công tử quan tâm chính là một chuyện khác. Đó chính là tài sản của Điền gia biệt viện. Sau khi Vi gia, Điền gia tranh đoạt xong, bất kể là ai thắng, hai nhà sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi võ tiên thế gia Lưu Hương Thành. Một nhà đi đến Thương Sơn phát triển lớn mạnh, một nhà khác thì nguyên khí đại thương, không còn cách nào nắm giữ lãnh địa gia tộc vốn đã nhỏ bé đến đáng thương. Lãnh địa gia tộc nhất định phải dựa vào công huân chiến trường mà có được, thứ này triều đình đại càn đều ghi chép rõ ràng, Địch gia căn bản không thể nhúng chàm, thế nhưng sản nghiệp của Vi gia, Điền gia ở các thành trấn, ruộng tốt mua được ở các thôn trang, còn có hai nhà mở tiệm cầm đồ nhiều năm như vậy thu được trân bảo kỳ trân vẫn đáng để vất vát. Theo lệ cũ, bên nào đoạt được phong địa lệnh sẽ bán đi một lượng lớn tài sản gia tộc của mình, đổi lấy hàng vạn lượng bạc trắng, sau đó mang đến Thương Sơn xây dựng thành trấn, dù sao tộc nhân của bọn họ đều đã rời đi, nhà cũ tự nhiên đều phải bán hết, còn bên thất bại một khi cường giả cao giai trong tộc tử thương quá nặng, tài sản mà gia tộc nắm giữ sẽ bị người ta thừa cơ cướp đoạt, mà triều đình sẽ mở một mắt nhắm một mắt, cuối cùng bên thất bại sẽ vì không nộp đủ thuế má, đến cả đất phong của gia tộc cũng bị triều đình thu hồi. Bây giờ tranh giành của Vi gia, Điền gia còn chưa kết thúc, thành chủ phủ tất nhiên sẽ không trắng trợn cướp đoạt, thế nhưng Địch nhị công tử có thể mượn cơ hội điều tra vụ án, xem thử Điền gia rốt cuộc tích trữ bao nhiêu tài sản, trong tiệm cầm đồ có nhận được trân bảo kỳ trân gì hay không. Dù sao tin tức cũng rất đáng tiền. Địch nhị công tử lấy việc điều tra vụ án làm danh nghĩa, ở Điền gia biệt viện kiểm tra sổ sách cả một ngày trời. Mãi cho đến buổi tối, Địch nhị công tử đột nhiên đứng bật dậy. Trong một cuốn sổ sách của tiệm cầm đồ Điền gia, hắn tìm được một thứ khiến hắn cực kỳ hứng thú. Tuế hiệu Huệ Thánh năm Ất Ngọ ngày mùng 3. Lấy 20 lượng vàng thu được vật khả nghi là pháp bảo, Tam Nguyên Tĩnh Khí Lô. Pháp bảo, Địch nhị công tử cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Vì vậy bèn lập tức trở về thành chủ phủ, đem chuyện này nói cho phụ thân Địch Vân Sinh. Sau khi xem sổ sách mà Địch nhị công tử mang về, Địch Vân Sinh nói, Tam Nguyên Tĩnh Khí Lô là một loại lư hương, trong Tam Nguyên Tĩnh Khí Lô đốt ba loại hương liệu, Ngọc Mai, Vũ Lan, Đan Trúc có thể khiến cho võ sư nhị phẩm có tỷ lệ lĩnh ngộ tam hoa tụ đỉnh lớn hơn. Ngọc Mai, Vũ Lan, Đan Trúc, võ tiên thế gia lớn đều có tích trữ, thông qua chợ đen đều có thể mua được, mà Tam Nguyên Tĩnh Khí Lô lại là một loại pháp bảo có muốn gặp cũng không được, đừng nói là đối với ngươi là một cơ duyên to lớn. Cho dù là đối với một gia tộc mà nói cũng một kiện trọng bảo, nhưng mà vật ấy có thật hay không còn chưa thể nói. Hiển nhiên thành chủ Địch Vân Sinh không cho rằng chỉ bằng 20 lượng vàng, Điền gia có thể mua được trọng bảo gia truyền như Tam Nguyên Tĩnh Khí Lô, cho nên cũng chẳng để tâm đến chuyện này. Nhưng mà Địch nhị công tử lại không cho là vậy. Hiện giờ Địch nhị công tử đã có tu vi tam phẩm, đột phá nhị phẩm chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn gì cũng có thể làm được mượn lực trong hư không. Chỉ là võ sư nhị phẩm đột phá nhất phẩm có bình cảnh, hơn nữa còn là một bình cảnh cực lớn, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào khổ luyện là có thể vượt qua. Cần phải lĩnh ngộ, ngộ ra thì có thể dễ dàng vượt qua, không ngộ ra thì chính là khoảng cách một trời một vực. Chỉ cần thiếu đi một chút lĩnh ngộ kia, cho dù tu luyện trăm năm, tu vi cả đời cũng không thể tiến thêm. Tam Nguyên Tĩnh Khí Lô đốt ba loại hương, có thể giúp võ sư nhị phẩm lĩnh ngộ tam hoa tụ đỉnh. Bảo vật như vậy hắn nhất định phải có được. Màn đêm buông xuống. Cửu Cát trở về phòng ngủ thổi tắt đèn dầu, kéo màn che lại. Trong căn phòng tối om, Cửu Cát thò tay vào ngực móc ra hai cái túi trữ vật. Một cái là của Điền Chí Khang, một cái là của Điền Chí Cương. Ban ngày sợ bị Cửu Vi Khôn Sơn nhìn thấy, bây giờ xem thì chắc chắn không có vấn đề gì. Cửu Cát cũng không phân biệt được hai cái túi trữ vật này rốt cuộc là của ai. Dù sao cứ mở từng cái một. Mở túi trữ vật đầu tiên ra, ngoại trừ quần áo thay giặt và bạc vụn, Cửu Cát cảm thấy có 5 thứ có giá trị. Thứ nhất, một đôi chủy thủ tẩm độc. Đây là đoạn nhận giấu trong tay áo. Điền Chí Cương dùng chính chủy thủ làm binh khí, cho nên túi trữ vật này hẳn là của Điền Chí Cương. Là một loại ám khí không tồi, thế nhưng cửu cát không cần dùng, tầm xa thì dùng phi đao, cận chiến thì có thị vệ. Thứ hai, một khối ngũ trảo kim nguyên. Thứ ba, một bình dưỡng linh đan. Đây là dùng để bồi bổ linh mạch cho võ sư, thứ này cửu cát không cần dùng, là đồ dùng để tặng người. Thứ tư, một bình độc dịch. Đây là một bình độc dịch màu xanh đen, mùi vị gây mũi, là dùng để bôi lên chủy thủ. Trong thành phần của loại độc màu xanh này nhất định có dung kim thủy, tính ăn mòn cực mạnh, có thể dùng để ăn mòn huyền cương, có công hiệu tương tự như phá cương phủ độc. Thứ năm, một viên châu màu vàng đất. Cửu cát nghịch viên châu này trong tay hồi lâu, xác định đây là một viên yêu đan của tiểu yêu, yêu thú hệ thổ. Nếu như là yêu đan của yêu thú hệ kim thì có thể đưa cho vi kim ngọc, yêu đan của yêu thú hệ thổ chỉ có thể tạm thời giữ lại. Ngũ trảo kim nguyên, lục độc, yêu đan hệ thổ cất kỹ, những thứ khác vẫn để trong túi trữ vật này, sau này đưa hết cho hai tỷ muội Hạ gia, để cho các nàng xử lý. Tiếp theo chính là túi trữ vật của Điền Chí Khang. Loại bỏ vàng bạc châu báu và quần áo thay giặt, còn có những vật phẩm linh tinh khác, trong túi trữ vật này tổng cộng có 7 thứ có giá trị. Thứ nhất, 3 khối ngũ trảo kim nguyên. Thứ hai, một hộp trà. Đây không phải là trà bình thường, mà là xuyên ô tán, có thể pha ra trà xuyên ô, cho dù là võ sư tam phẩm cũng sẽ bị chuốc cho bất tỉnh nhân sự, nhưng mà một khi đã có phòng bị thì tác dụng không lớn. Thứ ba, một đôi nga mi thứ. Đôi nga mi thứ này hẳn là binh khí của Điền Chí Khang. Cửu cát cầm trong tay, cầm vào cực nặng, xem ra chất liệu không tầm thường. Binh khí của võ sư tam phẩm, chất liệu sử dụng nhất định cực kỳ quý giá. Thứ tư, một hũ dầu. Đây là một hũ kim du, công dụng cụ thể không rõ. Thứ này cũng cần phải mang về cho vi kim ngọc giám định một chút. Thứ năm, một cái lư hương nhỏ bằng ngọc. Ban đầu cửu cát căn bản không coi thứ này là lư hương, thứ này hoàn toàn chính là một chậu cây. Trên đó có núi có nước, có cây cối có lầu cát. Tay nghề tinh xảo ít nhất cũng đáng giá mấy chục lượng hoàng kim, quả thực là vật quý giá. Thứ sáu, ba viên lôi hỏa châu. Cửu cát vừa mới lấy viên cầu nhỏ màu đen xì này ra thì suýt chút nữa không dám tin, Điền Chí Khang vậy mà cũng có lôi hỏa châu, hơn nữa còn có tận ba viên. Vi Khôn Sơn còn tự xưng lôi hỏa châu của mình là thủ đoạn mạnh nhất, kết quả châu của Điền Chí Khang còn nhiều hơn hắn, như vậy thật sự đánh nhau, Vi Khôn Sơn chắc chắn sẽ bị nổ cho choáng váng. Thứ bảy, một túi nguyên thổ, khoảng mười mấy khối. Thứ này là thiết thực nhất, cửu cát giơ tay lên liền nhét một khối nguyên thổ vào trong miệng nhai. Nguyên thổ trong tay Điền Gia hơi bị nhiều. Điền Mãn Thương có một túi, Điền Chí Khang cũng có một túi. Chẳng lẽ Điền Gia đào được mỏ nguyên thổ hay sao, cửu cát vừa nghĩ vừa nhai nguyên thổ. Theo nguyên thổ vào bụng. Trong cơ thể cửu cát dần dần sinh ra một cổ kim sát. Thiết tuyến cổ nằm ở dưới rốn, chậm rãi hấp thu kim sát. Nếu như điều kiện cho phép, vẫn nên mau chóng để cho thiết bị cổ đột phá nhị chuyển. Cổ trùng nhị chuyển phản hồi linh khí thiên địa nhiều hơn, có lợi hơn cho việc tu luyện. Cất ba viên lôi hỏa châu vào trong nhẫn trữ vật, những thứ khác thì bỏ vào túi trữ vật hậu cần. Ngày hôm sau, Vi gia biệt viện. Trong tiểu viện, một tên mù ngồi trên ghế đá gãy đàn tỳ bà. Trước mặt tên mù có hai thứ. Một thứ là một bình trà và mấy chén trà úp ngược. Một thứ khác là một cái lư hương độc đáo, lư hương kia giống như một chậu bonsai nhỏ, trên đó có núi có nước, có đình đài lầu cát, có chim bay thú chạy, vô cùng tinh xảo. Điều kỳ diệu hơn chính là lư hương này đốt hương ngược. Hương thơm màu trắng biến thành thác nước từ trên cao chậm rãi chảy xuống, hương thơm chảy vào trong hồ, khiến cho cả lư hương trông giống như tiên cảnh nhân gian. Trương viện chủ, Địch nhị công tử cầu kiến. Một tên quản sự đi vào tiểu viện bẩm báo. Ừm, để cho hắn vào đi. Quản sự đi ra ngoài mời Địch nhị công tử. Cửu cát đưa tay rút nén hương trên lư hương ra, đặt nén hương lên bàn, sau đó cất lư hương giống như chậu bonsai vào trong túi trữ vật. Lư hương này là vật được từ trong túi trữ vật của Điền Chí Khang, ngày thường tự mình chơi đùa thì còn được, lúc gặp khách bên ngoài tất nhiên không thể lấy ra trưng bày. Lúc cửu cát cất lư hương xong, một vị công tử nho nhã đi vào tiểu viện. Tại hạ Địch Ngọc Hiền, gặp qua trương viện chủ. Đinh đinh đang đinh đinh đang. Cửu cát vừa gãy đàn tỳ bà vừa nói, xin hỏi địch nhị công tử đến Vi gia biệt viện có chuyện gì? Xin hỏi Côn Sơn lão ca đi đâu rồi? Địch nhị công tử dò hỏi. Quyết chiến giữa Vi gia, Điền gia sắp xảy ra, Cửu Cửu đã quay về chuẩn bị quyết chiến rồi. Cửu Cát thành thật trả lời. Cột Vi gia các ngươi chuẩn bị giết đến Lạc Đà lĩnh quyết chiến sao? Chuyện này ta không rõ. Cửu Cát đáp. Điền Chí Khang chết rồi, chuyện này ngươi có biết không? Địch Ngọc Hiền thăm dò. Điền Chí Khang là ai? Cửu Cát nghi ngờ hỏi. Địch Ngọc Hiền há hốc mồm, đứng dậy nói, vậy thì không quấy rầy nhã hứng của Trương viện chủ nữa. Công tử đi thông thả. Cửu Cát ung dung gãy đàn tỳ bà. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Địch Ngọc Hiền phất tay áo bỏ đi. Thành chủ phủ. Hậu viện. Vi gia không còn ai nữa hay sao? Vậy mà lại để cho một tên mù trấn giữ Lưu Hương Thành, bản công tử đích thân đến bái phỏng, vậy mà cũng không biết biếu chút lễ vật, căn bản không coi bản công tử ra gì. Bây giờ Vi gia bọn họ đang quyết chiến với Điền gia, thật sự không sợ bản công tử ngầm dở trò quỷ sao? Nhị đệ. Đệ đang tức giận chuyện gì vậy? Địch đại công tử Địch Ngọc Thành vừa lúc đi ngang qua sân, mở miệng hỏi. Đại ca. Huynh không biết đấy thôi, bây giờ Vi gia kia thay viện chủ mới, hơn nữa còn là một tên mù, hoàn toàn không hiểu nhân tình thế thái, căn bản không coi thành chủ phủ chúng ta ra gì. Địch Ngọc Hiền tức giận nói. Ha ha. Bây giờ phong địa lệnh của Vi gia sắp có được rồi, qua không được bao lâu sẽ chuyển đi khỏi Lưu Hương tỉnh, tất nhiên cũng không cần phải lấy lòng chúng ta nữa. Địch Ngọc Thành mỉm cười nói. Vi gia bọn họ nhất định có thể giành được phong địa lệnh sao? Địch Ngọc Hiền hỏi ngược lại. Vi gia bọn họ bây giờ chiếm hết ưu thế, khả năng chiến thắng rất lớn. Tại sao đại ca lại cho là như vậy? Tên Vi Khôn Sơn kia giấu tài, ngay dưới mí mắt chúng ta giết chết hai huynh đệ Điền gia. Quyết chiến còn chưa bắt đầu, cao thủ thượng tam cảnh của Điền gia đã tổn thất hai người. Tuy rằng cái chết của hai tên võ sư tam phẩm kia vẫn chưa thể lay động căn cơ của Điền gia, nhưng mà đối với sĩ khí của Điền gia lại là một đả kích cực lớn. Cao thủ trong tộc hết lần này tới lần khác bị người ta giết chết. Nếu như ta đoán không lầm, Điền gia 8-9 phần 10 sẽ nhịn không được chủ động đến Đại Khâu quyết chiến. Vi gia chiếm cứ địa lợi Đại Khâu hoàn toàn có thể lấy tỉnh chế động, đại thắng toàn cục. Địch Ngọc Thành phân tích với đôi mắt như nước. Đại ca nói có lý. Ta chỉ là suy đoán thôi, Vi gia, Điền gia ai có thể cười đến cuối cùng, chuyện này thật sự rất khó nói. Địch Ngọc Thành nói. Hôm qua đại ca đến Điền gia biệt viện bên kia có thu hoạch được gì không? Có thể thu hoạch được gì chứ? Ta đâu thể không quan tâm đến mặt mũi của thành chủ phủ mà trắng trợn cướp đoạt chứ? Địch Ngọc Thành tự giễu cười nói. Khà khà. Nhị đệ, ngươi nói sai rồi, thật ra có một thứ khiến ta động lòng, đáng tiếc thứ đó e là đã bị Vi Khôn Sơn mang đi rồi. Địch Ngọc Thành thở dài nói. Là thứ gì? Địch Ngọc Hiền nhất thời hứng thú. Một kiện pháp bảo phụ trợ tu luyện. Cái gì? Lại là pháp bảo phụ trợ tu luyện. Tên là gì? Công dụng ra sao? Địch Ngọc Hiền kích động hỏi. Thứ này gọi là Tam Nguyên Tĩnh Khí Lư. Nếu trong lò đồng thời đốt ba loại hương liệu là Ngọc Mai, Vũ Lan và Đan Trúc, sẽ tỏa ra một loại mùi hương kỳ lạ. Loại hương này có thể giúp tâm thần tĩnh lặng, có thể khiến cho võ sư nhị phẩm tăng cao cơ hội lĩnh ngộ tam hoa tụ đỉnh. Đại ca, tại sao Điền gia lại có loại bảo vật này? Có lẽ là bọn chúng nhặt được từ tiệm cầm đồ, dù sao thì xem bảo vật cũng một môn học vấn. Thì ra là vậy. Vi Khôn Sơn kia lại chạy thoát, thật đáng tiếc. Có điều chỉ cần Vi Khôn Sơn không biết hàng, đợi khi tranh chấp giữa Vi gia và Điền gia kết thúc, chúng ta vẫn còn cơ hội có được nó. Không sai. Nhị đệ, ngươi vẫn nên thường xuyên đến Vi gia dạo chơi. Gần gũi vẫn hơn. Nhị đệ hiểu. Chỉ là tên mù đó. Địch Ngọc Hiền thần sắc khẽ động, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Suy tư hồi lâu, Địch Ngọc Hiền đột nhiên nói, đại ca. Huynh có nghĩ tới khả năng Vi Khôn Sơn cũng không biết hàng hay không? Nhị đệ. Sao lại nói vậy? Hôm nay ta đến bái phỏng tân nhiệm viện chủ Vi gia, nhìn thấy trên bàn tên mù đó có một nén hương chưa cháy hết. Nén hương đó chắc chắn là được đặt trong lư hương. Nói cách khác, trước khi ta đến bái phỏng, tên mù đó chắc chắn đã dùng lư hương đốt hương, khi biết ta đến, liền rút hương ra, cất lư hương vào túi trữ vật. Đại ca, huynh nói xem tại sao hắn ta lại cất lư hương vào túi trữ vật, Địch Ngọc Hiền nheo mắt hỏi. Bởi vì đó là đồ bẩn, không thể để người khác nhìn thấy. Địch Ngọc Thành cũng nói. Vi Khôn Sơn giết Điền Chí Khang, lấy được tam nguyên tĩnh khí lư từ trong túi trữ vật của hắn, nhưng tên ngu xuẩn Vi Khôn Sơn lại không biết hàng, đưa tam nguyên tĩnh khí lư cho cháu trai Trương Cửu Cát, mà Trương Cửu Cát cũng một tên ngu ngốc không biết hàng, coi tam nguyên tĩnh khí lư như vật trang trí tao nhã. Khi nhị đệ đến bái phỏng, Trương Cửu Cát cảm thấy thứ này không thể để người khác nhìn thấy, nên đã rút hương và cất lư hương vào túi trữ vật. Đại ca liệu sự như thần, hẳn là như thế. Địch Ngọc Hiền lên tiếng tán dương. Nhưng lư hương đó có thật là tam nguyên tĩnh khí lư hay không? Địch Ngọc Thành lộ vẻ trầm ngâm. Huynh trưởng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hôm qua ta đã nói chuyện này với phụ thân, nhưng phụ thân lại không thèm để ý, căn bản không cho rằng tiệm cầm đồ Điền gia có thể dùng 20 lượng vàng để mua được bảo vật như tam nguyên tĩnh khí lư. Địch Ngọc Thành lộ vẻ khó xử. Đại ca, phụ thân đường đường là võ tiên, lão nhân gia không cần dùng đến thứ này nên đương nhiên không để tâm, nhưng hai anh em chúng ta thì cần dùng đến. Địch Ngọc Hiền nhắc nhở. Nhị đệ nói đúng. Địch Ngọc Thành gật đầu. Đại ca, huynh đã tu luyện đến tam phẩm, nhị phẩm chỉ là chuyện sớm muộn, phụ thân từng nói lĩnh ngộ tam hoa tụ đỉnh đều dựa vào cơ duyên, hiện tại cơ duyên đã ở ngay trước mắt, nếu bỏ lỡ, có lẽ cả đời này sẽ phải hối hận. Địch Ngọc Hiền khuyên nhủ. Ngươi nói đúng. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng vấn đề là làm sao chúng ta có được lư hương đó, Địch Ngọc Thành hỏi. Đại ca, thứ đó Vi gia đoạt được từ Điền gia, vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài, chúng ta đến cửa cầu mua, đừng nói là không có khả năng có được, ngược lại sẽ khiến tên mù đó cảnh giác, chắc chắn sẽ hoài nghi chúng ta đang lừa hắn, ta thấy cách duy nhất có lẽ chỉ có. Địch Ngọc Hiền làm một động tác chém. Không thể ra tay trong thành, võ tiên của Lương gia và Tiêu gia cũng ở trong nội thành, nếu chúng ta ra tay cướp đoạt chính là phạm vào quy củ. Địch Ngọc Thành nói. Đương nhiên là dụ ra ngoài, hai anh em chúng ta tự mình ra tay, sau đó đổ tội cho Điền gia là được. Tên mù đó tu vi gì? Ta đã điều tra rồi, tên mù đó đến thủy sát cuộc luyện sát chưa được bao lâu, chỉ là tứ phẩm. Ngày hôm sau, biệt viện Vi gia. Trong tiểu viện, Cửu Cát lại một lần nữa lấy ra một cái lò hương tinh xảo từ trong túi trữ vật. Rắc một ít bã thuốc vào bể nước của chậu cảnh, sau đó châm một nén hương, cắm ngược nén hương xuống đỉnh lò hương. Làn khói trắng men theo thác nước chảy xuống, chảy vào bể nước đầy bã thuốc. Bể nước bốc lên làn khói trắng như chốn tiên cảnh, làn khói trắng uốn lượn giữa những gian nhà, lầu cát của chậu cảnh. Sau khi châm hương xong, Cửu Cát khẽ hít một hơi khói có chứa bả thuốc. Dùng lò hương chậu cảnh này để cho hỏa độc cổ ăn quả thật là tuyệt diệu, ít nhất cũng tao nhã hơn cái tẩu thuốc kia trăm lần. Đinh đinh đang đang. Cửu Cát lại một lần nữa gãy đàn tỳ bà, tiếng đàn thanh thoát, du dương. Một khúc tỳ bà oán, ngàn năm tiếng nước chảy. Dây đàn khẽ rung, tấu lên khúc nhạc tựa như thác nước đổ xuống hồ. Cảnh tượng nước chảy thanh thoát hiện lên rõ ràng, Cửu Cát hoàn toàn đắm chìm trong khúc tỳ bà của mình. Không biết qua bao lâu, Trương viện chủ, Địch nhị công tử đến bái kiến. Quản sự của biệt viện Vi gia mỉm cười nói. Sao lại đến nữa? Bảo hắn chờ một lát. Cửu Cát thản nhiên nói. Địch Ngọc Hiền lại gặp Cửu Cát. Cảnh tượng vẫn như ngày hôm qua. Tên mù ôm tỳ bà gãy đinh đinh đang đang. Trên bàn đá là một ấm trà, góc bàn có nửa nén hương. Trong không khí tràn ngập mùi hương nồng nặc. Địch Ngọc Hiền lộ vẻ chán ghét. Trương viện chủ, Đại Khâu Sơn truyền đến tin tức, Điền gia Lạc Đà lĩnh đã toàn tộc xuất động đến Đại Khâu Sơn quyết chiến. Tuy rằng vẻ mặt Địch Ngọc Hiền chán ghét, nhưng lời nói lại rất quan tâm. Bốn chữ, không có ý tốt, hiện rõ trên mặt. Đối mặt với một tên mù, cần gì phải che giấu, đinh đinh đang đang. Cửu Cát ung dung gãy đàn, chậm rãi hỏi, mệnh lệnh của Đại Khâu Sơn sao lại truyền đến phủ thành chủ? Địch Ngọc Hiền đảo mắt nói, chuyện xảy ra đột ngột, Đại Khâu Sơn đã thông qua thiết trụ thành gần đó để truyền tin đến tỉnh thành. Thực lực Vi gia ta đã sớm co cụm, đang ở Đại Khâu Sơn chờ đợi quyết chiến, ta chỉ là một võ sư tứ phẩm, đối với trận chiến này căn bản là không đáng kể, cần gì phải để Vi gia phải tốn nhiều công sức như vậy, thật sự là khiến người ta khó hiểu. Cửu Cát lắc đầu nói. Đinh đinh đang đang. Địch Ngọc Hiền lại cau mày, im lặng không nói. Tên mù này không dễ lừa gạt, rất thông minh. Cửu Cát mỉm cười, ung dung gãy đàn. Không biết tại sao, Địch Ngọc Hiền chỉ cảm thấy tiếng đàn này vô cùng chói tai, khiến hắn bực bội, tâm trạng bất an. Đừng gãy nữa, Địch Ngọc Hiền hung hăng đập tay xuống bàn đá. Trầm một tiếng, bộ ấm trà trên bàn đá bị một chưởng chấn vỡ, còn nửa nén hương kia cũng rơi vào tay Địch Ngọc Hiền. Ngươi là người thông minh, ta cũng không vòng vo với ngươi nữa, Vi gia các ngươi giết Điền Chí Khang, đoạt được một cái lư hương từ tay hắn, lư hương đó đối với bản công tử rất quan trọng, mong Trương công tử có thể nhường lại. Địch Ngọc Hiền nói thẳng. Địch Ngọc Hiền đặt nén hương trước mặt Cửu Cát. Hương đây, còn chưa tắt, đừng nói với công tử ta là ngươi không có lư hương. Nghe vậy, Cửu Cát im lặng một lúc. Lư hương quả thật có một cái, nhưng là do Trương mổ mang từ trong tộc đến, tuyệt đối không phải là đồ cướp đoạt của người khác. Cửu Cát lập tức phủ nhận. Địch Ngọc Hiền cười lạnh, chế nhạo nói, đã là đồ nhà, sao ngươi không lấy ra cho bản công tử chiêm ngưỡng một phen? Cửu Cát vạn lần không ngờ đường đường là Địch nhị công tử lại có hứng thú với một cái lư hương. Trong mắt Cửu Cát, cái lư hương chậu cảnh kia chỉ là chế tác tinh xảo, ý tưởng xuất chúng, nhìn làn khói trắng ngược dòng biến thành dòng nước chảy róc rách hòa vào chậu cảnh. Nếu không phải thứ này vừa vặn có thể dùng để nuôi hỏa độc cổ, thì Cửu Cát 10 phần chắc chắn sẽ xếp nó vào hàng đồ tạp nham, nhét lại vào túi trữ vật, sau đó tặng cho 2 tỷ muội nhà họ Hạ. Xem ra, cái lư hương chậu cảnh kia có lẽ là một món bảo vật. Cửu Cát chỉ khẽ nhếch mép, hắn không phủ nhận mình có lư hương, mà hỏi ngược lại, ngươi muốn lư hương của ta sẽ cho ngươi không công sao? Đương nhiên không phải cho không, mặt mũi của bản công tử đáng giá ngàn vàng. Địch Ngọc Hiền nheo mắt nói. Nghe vậy, Cửu Cát không nói nữa, mà lại ôm lấy cây tỳ bà. Bừng bừng gãy lên. Nghe tiếng đàn đinh đinh đang chói tai bên tai, Địch Ngọc Hiền càng thêm bực bội. Bản công tử bảo ngươi đừng gãy nữa, ngươi không nghe hiểu sao, chỉ thấy Địch Ngọc Hiền giơ tay tát về phía Cửu Cát. Bốp, Cửu Cát co chân đá vào bàn đá, cả người ngửa người về phía sau. Cái tát này đương nhiên là đánh vào khoảng không. Trong chưởng phong của Địch Ngọc Hiền mang theo một cổ xích sát, hiển nhiên vị Địch nhị công tử này đã tu luyện đến cảnh giới tứ phẩm khí trung quẩn sát, hơn nữa còn luyện là hỏa sát. Cửu Cát thi triển thân pháp Lạc Diệp Phiêu. Người như lá rụng, không chịu lực, phiêu đãng vô tung, biến mất không dấu vết. Địch Ngọc Hiền tát một cái vào khoảng không, mà Cửu Cát cũng đã đứng trên ngọn cây. Lúc này Cửu Cát đã cất tỳ bà, một mũi tên hiệu đã được nắm trong tay. Địch nhị công tử, nếu ngươi còn ra tay vô cớ, ta sẽ bắn tên hiệu đấy. Cửu Cát mỉm cười nói. Thành chủ Địch Vân Sinh là võ tiên không sai, nhưng ở nội thành Lưu Hương Thành này, không chỉ có một mình hắn là võ tiên, viện chủ võ viện là Bành Như Tùng, còn có người gõ chiên canh, thậm chí Lương gia, Tiêu gia cũng có võ tiên, chuyện náo loạn lên, mặt mũi phụ thân chắc chắn sẽ mất hết. Ha ha ha ha. Trương viện chủ, hẹn gặp lại sau. Địch Ngọc Hiền xoay người rời đi. Địch Ngọc Hiền tức giận bỏ đi. Sau khi Địch Ngọc Hiền rời đi, Cửu Cát lập tức lấy thân phận viện chủ Lưu Hương Thành gọi một vị quản sự tiệm cầm đồ đến. Vi gia thường mở tiệm cầm đồ ở các thành trấn, trưởng quầy của tiệm cầm đồ đều có khả năng giám bảo. Để đối phó với Địch Ngọc Hiền một cách có mục tiêu, Cửu Cát rất muốn biết bảo vật trong tay mình rốt cuộc là thứ gì, đặc biệt là cái lư hương kia. Trương viện chủ. Một lão quản sự đi đến tiểu viện, chắp tay hành lễ với Cửu Cát. Kiều quản sự, ta nghe nói ngươi đã làm việc ở tiệm cầm đồ Vi gia 30 năm, năng lực giám bảo phi phàm. Cửu Cát nói, viện chủ quá khen. Bảo vật thiên hạ nhiều như sao trên trời, lão hủ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Ta có 3 món bảo vật, không nhận ra lắm, ngươi giúp ta xem thử. Cửu Cát nói xong liền lấy ra 3 món đồ từ trên người. Một bình độc dịch màu xanh lục, một hộp dầu vàng, và một cái lư hương giống như chậu cảnh sơn thủy. Kiều quản sự cầm lấy món đồ đầu tiên, ngửi nhẹ, xác định là một bình độc dược, sau đó tìm một tấm ván gỗ. Nhỏ một giọt độc dịch màu xanh lục, tấm ván gỗ nhanh chóng bị ăn mòn một lỗ lớn, quan sát màu sắc của tấm ván gỗ bị ăn mòn, sau đó nói với giọng chắc chắn, độc dịch này tên là thanh thực, có thể bôi lên binh khí kim loại, có thể tăng cường lực sát thương của binh khí, hiệu quả phá cương không thua kém phá cương phủ độc, một khi dính vào máu, trong nháy mắt có thể ăn mòn toàn thân, kịch độc vô cùng, có điều độc này thuộc về một độc, chính là kim khắc một, độc này không thể ăn mòn kim loại. Nghe xong lời Kiều quản sự, Cửu Cát gật đầu đồng ý, ngày hôm đó Điền Chí Cương dùng đoản kiếm tập kích mình ở cự ly gần, trên đoản kiếm của hắn ta có bôi thanh thực này. Đòn liền phá vỡ hộ thể huyền cương của mình, sau đó bị thiết bị thuật do thiết bị cổ của mình hóa giải. Thiết bị thuật coi như là một môn pháp thuật hệ kim. Kim khắc mộc. Cho nên mình mới không bị thương tổn gì. Nhưng nếu không có thiết bị cổ, vậy Điền Chí Cương rất có khả năng chém chết mình. Độc dược như thanh thực cần phải dùng đến đồng thanh, dung kim thủy, còn có rất nhiều loại linh dược trân hiếm, coi như là kịch độc đã nhập phẩm, vô cùng trân quý, một bình thanh thực này ít nhất cũng đáng giá hai viên ngũ trảo kim nguyên. Kiều quản sự nói. Quả nhiên là đồ tốt, đa tạ Kiều quản sự dám bảo. Cửu Cát cất bình kịch độc thanh thực đi. Kiều quản sự nhìn về phía món đồ thứ hai. Một hộp dầu vàng. Chỉ thấy Kiều quản sự ngửi thử mùi vị, sau đó lại dùng que gỗ lấy ra một ít. Quan sát một lúc sau, Kiều quản sự lấy ra một cái hộp quẹt từ trong người. Thổi phù phù. Thổi tia lửa thành ngọn lửa. Đem que gỗ dính dầu vàng hơ trên ngọn lửa. Dầu vàng vừa dính vào ngọn lửa liền bốc lên một làn khói đen. Kiều quản sự nhìn thấy làn khói đen, sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng ném que gỗ trong tay đi, lui về phía sau hai bước. Kiều quản sự hoàn toàn không ngửi thấy làn khói đen, nhưng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Kiều quản sự chậm rãi tỉnh lại. Ta cho ngươi uống một viên thanh linh đan. Cửu Cát nói. Đa tạ viện chủ. Thanh linh đan tuy rằng được xưng là có thể giải bách độc, nhưng kỳ thật chỉ là trung hòa và trì hoãn độc tính. Muốn giải độc thật sự vẫn phải dựa vào bản thân. Trong khoảng thời gian này ngươi nên ăn thanh đạm một chút, uống nhiều nước một chút. Như vậy mới có lợi cho việc bài độc. Cửu Cát lại nói. Dầu vàng này rốt cuộc là thứ gì? Kiều quản sự nhìn về phía hộp dầu vàng, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Viện chủ đại nhân. Thứ này gọi là ô hồng kim, đốt lên là có thể phóng thích, khói biến thành khói đen, kịch độc vô cùng. Có điều bởi vì thứ này khi thiêu đốt sẽ sinh ra khói đen, cho nên không thể lặng yên không một tiếng động độc chết địch nhân. Cách làm chính xác là bôi thứ này lên lôi hỏa châu, lợi dụng hiệu quả nổ tung của lôi hỏa châu để thi độc. Nói cách khác, thứ này cần phải phối hợp với lôi hỏa châu sử dụng, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Kiều quản sự giải thích. Ta hiểu rồi. Còn xin Kiều quản sự xem qua lư hương này một chút. Cửu Cát đẩy lư hương chậu cảnh đến trước mặt Kiều quản sự. Kiều quản sự cẩn thận quan sát. Một lát sau, Kiều quản sự dùng giọng cảm thán nói. Thứ này thật tinh xảo, vị trí đặt hương ở trên đỉnh, hương cần phải cắm ngược, hương cháy có thể men theo thác nước chảy xuống, chảy vào bể nước, trong bể nước còn có thể bỏ thêm hương, hương trong bể nước và hương trên thác nước hòa vào nhau sẽ khiến chậu cảnh này trở nên đẹp như tranh vẽ. Thứ này quả thật là tinh xảo vô cùng, không phải là nghệ nhân khéo léo thì không thể làm ra. Chỉ có vậy sao? Cửu Cát hỏi. Chỉ có vậy. Đây chỉ là một cái lư hương bình thường được thiết kế tinh xảo. Kiều quản sự. Lư hương này có liên quan đến tu luyện không? Cửu Cát nhắc nhở. Địch nhị công tử tốn nhiều công sức như vậy muốn có thứ này, Cửu Cát tuyệt đối không tin cái lư hương này chỉ là một cái lư hương bình thường. Có liên quan đến tu luyện. Kiều quản sự nhất thời lộ vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ là tam nguyên tĩnh khí lư? Nhưng điều này không đúng. Tam nguyên tĩnh khí lư phải đồng thời bỏ vào ba loại hương, nhưng lư hương này chỉ có hai chỗ đặt hương. Một cái ở trên đỉnh núi, một cái ở trong bể nước. Kiều quản sự lẩm bẩm tự nói. Ở đây kỳ thật cũng có thể đặt hương. Cửu Cát chỉ vào căn nhà nhỏ trong chậu cảnh. Kiều quản sự nhìn về phía cửa sổ căn nhà nhỏ. Cửa sổ hình tròn kia quả thật cũng có thể nhét vừa một nén hương. Thiết kế thật khéo léo. Kiều quản sự lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Theo như lão hữu được biết, tam nguyên tĩnh khí lư là một loại lư hương được chế tạo từ ngọc thạch đặc thù, là bảo vật loại lư hương duy nhất có thể phụ trợ tu luyện. Ngọc thạch chế tạo tam nguyên tĩnh khí lư rốt cuộc là thứ gì? kỳ thật lão hữu cũng không rõ ràng lắm. Lão hữu chỉ biết tam nguyên tĩnh khí lư phải có ba lỗ hương, có thể đồng thời đốt ba loại hương liệu là ngọc mai, vũ lan và đan trúc. Nếu thứ này là tam nguyên tĩnh khí lư, vậy thì hương đan trúc nên cắm ngược ở trên đỉnh, hương vũ lan nên đặt ở trong bể nước, hương ngọc mai nên nhét vào trong lầu cát. Tam nguyên tĩnh khí lư rốt cuộc có công hiệu gì? Cửu Cát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nếu như đồng thời đốt ba loại hương liệu là ngọc mai, vũ lan và đan trúc trong tam nguyên tĩnh khí lư, có thể giúp võ sư nhị phẩm lĩnh ngộ tam hoa tụ đỉnh, về phần hiệu quả. Cái này, trên sách nói rất mơ hồ, tóm lại khẳng định là có tác dụng, cụ thể có tác dụng lớn đến đâu, lão hữu thật sự không rõ ràng. Kiều quản sự giải thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.